Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lần thứ nhất thuế biến. Tần Phương Dương nhìn tỉ mỉ Tà Tiểu Đa, Tà Tiểu Đa phối hợp bày ra một bộ nghiêm nghị chính khí dáng vẻ. Ta cùng ngươi mặc dù hết thảy không có chỗ hai ngày, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu. Ngươi là, nhìn hồi lâu, Tần Phương Dương cấp ra cái kết luận này. Tả Tiểu Đa im lặng đến cực điểm. Tại Tả Tiểu Đa bảo đảm đi bảo đảm lại phía dưới, Tần Phương Dương bán tín bán nghi, đi theo Tả Tiểu Đa đến cửa trường học. Lúc này người đã không nhiều lắm, trên đường cái cũng lộ ra trống trải ra. Chính ở đằng kia, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một chỉ, đột nhiên chính mình liền ngây ngẩn cả người. Ta sát, người đâu? Bên kia, cái gì cũng không có. Tần Phương Dương trên trán hắc tuyến càng nồng đậm nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả đại thần, ta dạy một ngày học sinh, đã rất mệt mỏi, nhất là gặp được như ngươi loại này bực mình học sinh. Chẳng những trên sinh lý mệt nhọc, trên tâm lý mệt mỏi hơn. Các ngươi loại này thiếu nam thiếu nữ trò chơi, có thể không phiền phức ta rồi hả? Không, không phải ý tứ này. Tả Tiểu Đa có chút hoảng. Cuối cùng, ta lại cảnh cáo ngươi một câu. Tần Phương Dương thở dài quay người. Tình yêu nam nữ cố nhiên là cực hấp dẫn người sự tình, cũng là ngươi coi trước ở độ tuổi này khó khăn nhất kháng cự. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là võ giả, tuyệt đối đừng quên ngươi bản thân động viên. Ngươi là thiên tài, là có cơ hội tấn thăng đến rất cao cấp độ. Nhưng tấn thăng điều kiện tiên quyết không chỉ là thiên phú, còn phải cố gắng, không ngừng cố gắng. Võ sĩ nếu là chưa từng gặp tai vạ bất ngờ, sống chừng 100 tuổi, sống đến thường nhân thọ hạn cực hạn, là không có vấn đề. Tần Phương Dương nói, mà tới được võ sư cấp độ, sống đến 123 tuổi, càng thêm dễ dàng. Một khi tiến vào tiên thiên, cơ bản thọ nguyên chính là 200 cất bước. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đạt tới đan nguyên cảnh giới, ngàn năm tuổi thọ, mặc ngươi phung phí, lại đằng sau, cảnh giới kia đối với ngươi mà nói quá xa vời. Nhưng mấy ngàn năm trường sinh, thậm chí mấy vạn năm bất hủ đều không phải là không thể nào. Ngươi tại trước mắt cái này thời điểm đặt nền móng liên lụy tình yêu yêu việc vặt, thật sự là không khôn ngoan. Bình thường nữ tính, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sống 7-80 năm mà thôi. Mà lại, tốt đẹp nhất thời điểm nhiều nhất cũng liền có thể gắn bó cái 20-30 năm. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ngươi có thể tưởng tượng, coi ngươi trăm năm về sau, ngươi hay là tuấn tú lịch sự, anh tư bừng bừng phấn chấn, nhiều lắm là cũng chính là biến thành thanh niên trung niên hình tượng. Mà thê tử của ngươi thì đã là tuổi già sức yếu, răng đều rơi sạch, đó là một loại cảm giác gì sao? Tần Phương Dương trong tươi cười, mang theo nghĩ lại mà kinh tang thương. Tả Tiểu Đa, tình chuyện này, nhất định phải thận trọng. Lại thận trọng cũng là không đủ. Tả Tiểu Đa miệng há lưỡi dao động. Thật không phải chuyện này à? Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương khoát khoát tay. Mau về nhà đi thôi. Nói đi, thẳng quay người đi trở về trường học. Nhìn bóng lưng, thế mà tràn đầy khó tả tiêu điều ý vị. Ta thật không phải chuyện này à? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Quay đầu nhìn lại nhìn thấy đường kia cột đèn con phía dưới, thiếu nữ kia lại xuất hiện, quần áo màu hồng, dựa vào tuyến cán, nhìn xem điện thoại, ngẫu nhiên cười yếu ớt, cõng màu hồng ba lô. Tả Tiểu Đa phát điên quay đầu kêu to, lão sư, Tần lão sư, nàng đến rồi, nàng lại tới, nàng thật đến rồi, a, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương nghe hắn gọi đến thê thảm, thở dài, đành phải thân thể lắc lư, phi tốc chạy đến, hồ lập tức đi tới Tả Tiểu Đa bên người, nhẫn nại tính tình hỏi, ở đâu? Tả Tiểu Đa một chỉ, cái kia, đột nhiên trợn mắt hốc mồm, cột đèn đường phía dưới trống rỗng, nơi nào có người nào? Tần Phương Dương mắt thấy ở đây, rốt cục ngăn chặn không nổi trong lòng lửa vô danh, một đầu ngón tay đem Tà Tiểu Đa điểm cái lảo đảo. Nghiêm nghị nói, tiểu tử ngươi, cho ta thành thật một chút. Lập tức, bóng người không thấy, lần này là chân chính đi. Ta oan uổng a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Muốn nói không nói gì. Tần Phương Dương trở về. Tà Tiểu Đa đối với cái này quỷ quyệt tình huống là thật có chút chết lặng. Một cỗ tương đương cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nếu như cô gái này cướp tiền còn tốt, trên người mình căn bản cũng không có. Có thể vạn nhất cô gái này muốn cướp sắc đâu. Chẳng lẽ muốn gửi thư tín thông chi Tiểu Niệm tỷ sao? Nhưng nếu là không có chuyện gì phát sinh, bị nàng cười chính mình nghi thần nghi quỷ, chính mình dọa chính mình tốt như vậy. Liền một màn này, đầy đủ nàng cười mấy tháng. Không có cam lòng, Tà Tiểu Đa ở cửa trường học vịn cửa trường khung đưa đầu. Phát hiện nữ tử kia vẫn còn ở đó. Tà Tiểu Đa tranh thủ thời gian vèo một cái đem đầu lại rụt trở về. Móa, thật sự là hướng ta tới. Vịn tường nhìn một chút. Sau đó gấp tật rụt về lại. Vẫn còn ở đó. Lại nhìn một lần. Vẫn còn ở đó. Đưa đầu. Rụt đầu. Lại duỗi. Lại co lại. Như vậy lật ngược nhiều lần, Tà Tiểu Đa càng không quyết định chắc chắn được. Hắn có thể cảm giác được đây là một trận chân thật bất hư nguy cơ. Vậy liền thông chi Tiểu Niệm tỷ đi. Đây là sách lược vẹn toàn. Thế nhưng là, nếu như mọi chuyện đều tìm Tiểu Niệm tỷ, ta có phải hay không quá vô dụng? Tiểu Niệm tỷ hiện tại cũng không nhàn nhã. Chính sử tại đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt a. Tà Tiểu Đa, chẳng lẽ ngươi gặp được sự tình, liền muốn tìm kiếm ngoại lực tương trợ? Chính mình chuyện gì đều xử lý không được sao? Hôm nay còn có Tiểu Niệm tỷ là dựa, có chuyện nhờ cứu đối tượng. Về sau thật gặp được đại sự, không thể nào xin giúp đỡ thời điểm, đành phải hai tay mở ra chờ chết sao? Tà Tiểu Đa trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ phận im lìm tức giận. Lấy chi khảo vấn bản tâm của mình? Qua nhiều năm như thế, trong nhà vì nghĩ biện pháp cho ngươi tìm tòi cải biến tư chất thuốc, sớm đã không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, góp đi vào bao nhiêu nhân tình. Tiểu Niệm tỷ vì ngươi, không tiếc tự hạ mình giá trị bản thân đi nhặt người khác cố ý rớt thuốc. Nàng lúc đầu hoàn toàn không cần như vậy. Nàng vốn có thể từ đầu đến cuối cao ngạo giống như Phượng Hoàng, không cần tiếp nhận bất luận người nào bố thí. Chính là vì ngươi, không thể không buông xuống tự tôn. Cái gia đình này vì ngươi, đã liên lụy thành bộ dáng gì? Ngươi còn muốn liên lụy đến bao lâu? Chẳng lẽ ngươi về sau, ngay cả chùi đít cũng làm cho Tiểu Niệm tỷ đến a? Tà Tiểu Đa không ngừng hỏi mình, dựa vào chính mình, đi con đường của mình. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Cũng chính là tại một ngày này, một mực tại phụ mẫu tỷ tỷ dưới cánh chim Tà Tiểu Đa, đột nhiên gặp được thời điểm nguy hiểm, bỗng nhiên bắt đầu thiếu niên lần đầu tiên thuế biến, tâm cảnh chuyển biến, gặp nguy hiểm thì làm sao? Ta không có khả năng cả một đời đều dựa vào người khác. Đối mặt, hoặc là thoát khỏi, Tà Tiểu Đa quyết tâm liều mạng, vừa cất bước đi ra ngoài, bất quá một bàn tay từ đầu đến cuối nắm chặt giấu ở trong túi quần điện thoại. Trên điện thoại di động đã điều ra đến Tà Tiểu Niệm dãy số. Ngón tay đặt tại phát xạ khóa bên trên. Một khi có cái gì nguy hiểm, lập tức liền thông qua đi. Gặp được sự tình dũng cảm đối mặt sự tình. Giải quyết sự tình là một chuyện, nhưng nói đến chân chính gặp được không thể kháng cự nguy hiểm, trước tiên cầu cứu hay là có cần phải bảo hộ chính mình thân người an toàn. Không riêng gì vì mình, cũng là vì người nhà, vì cha mẹ tỷ tỷ. Đây không phải già mồm, đây là cơ trí. Tà Tiểu Đa sải bước đi ra cửa trường, phát hiện cái kia màu hồng y phục ít nữ như cũ tại cột đèn đường bên trên dựa vào, như cũ đang loay hoay điện thoại, tựa hồ tất cả lực chú ý tất cả đều rơi vào trên điện thoại di động. Thoáng như không nhìn thấy Tà Tiểu Đa đi ra. Vạn sự không vướng bận, Tà Tiểu Đa làm ra một bộ giải phóng dáng vẻ, một mặt hưng phấn hô to một tiếng. Tan học lạp lạp ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trạng cực hưng phấn phi nước đại đi ra ngoài. Nhanh như chớp liền đã xông qua đường cái, cho đến vượt qua cong. cẩn thận nhìn một chút phía sau không có truy tung. Hai độ dưới chân bôi mỡ, tựa như chúng tên con thỏ đồng dạng hướng về kế tiếp chỗ ngoặt tiến lên. Lúc này dù như đã thoát ra cái kia quỷ dị nữ tử áo hồng uy hiếp phạm vi, nhưng Tà Tiểu Đa cảm thấy như cũ không có nửa điểm lãnh đạm chi ý. Cảm thấy càng đã hạ quyết tâm, chờ chút vượt qua đi, ta liền trực tiếp phòng trên đỉnh, từ nóc phòng trực tiếp nhảy đến trung tâm tuyến đường chính đường cái lớn đi lên. Ta cũng không tin tại người đến người đi đường cái lớn bên trên, người dám dưới ban ngày ban mặt đối với ta hành hung. Bằng không ở trường học trước cửa ngươi thế nào không dám ra tay. Tả Tiểu Đa như đạn pháo vọt vào chỗ ngoặt, tại xông tới một cái chớp mắt, hắn thậm chí nghe được góc áo của mình mang theo tới hô hô tiếng gió. Quả nhiên đã là đem tự thân tốc độ di chuyển phát huy đến cực hạn nhất. Nhưng ngay lúc Tả Tiểu Đa hắn xông vào một cái khác chỗ ngoặt trong nháy mắt, gặp lại cái kia màu hồng đập vào mi mắt, cảm thấy nhất thời một lộp bộp. Chính mình phát động phía trước, càng là chống lấy hết sức bình sinh, tốc độ đã không có khả năng mau hơn nữa, nhưng vẫn là không nhanh bằng cái này quỷ dị áo hồng thiếu nữ. Mà giờ khắc này, thiếu nữ kia cũng rốt cục ngẩng đầu lên, hai người chính thức đối mặt chi giây lát, Tả Tiểu Đa hãi nhiên phát hiện, thiếu nữ này con mắt lại là màu xám, lẫn nhau bốn mắt chiếu khán thời điểm. Mình tựa như là đối mặt một đôi người chết con mắt giống như. Thật sự là khó chịu không nói ra được. Người gọi, Tả Tiểu Đa, thiếu nữ tối tăm mờ mịt con mắt nhìn chăm chú lên Tả Tiểu Đa. Đục không thấy nửa phần người sống linh động. Tiểu tỷ tỷ ngươi là ai? Tả Tiểu Đa sắc mặt hòa ái dễ gần. Thân thiết cười cười, lộ ra lúm đồng tiền của chính mình. Cố gắng để cho mình lộ ra người vật vô hại. Thản nhiên nói, tiểu tỷ tỷ dung mạo ngươi thật xinh đẹp, tìm ta, khẳng định là có chuyện tốt. Ngươi gọi tên gì a? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu nữ tối tăm mờ mịt con mắt nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ta tìm ngươi tìm dòng dã một ngày. Hôm qua ví tiền của ta bị trộm, ngươi giúp ta tìm trở về. Rất cảm kích ngươi, thiếu nữ rất nghiêm túc nói ra. Về tình về lý đều phải làm mặt cảm tạ một chút ngươi. Ở trước mặt cảm tạ một chút ta. Nhìn xem cái này toàn thân âm u chi khí quỷ dị thiếu nữ, Tả Tiểu Đa bản năng cảm giác da đầu căng lên. Không thích hợp, có âm mưu. Trong lòng còi báo động đại tác. Dấu bé quyển sách nhân vật chính Tả Tiểu Đa, không giống với do ta viết trước đó bất kỳ một cái nào. Hắn không có trước mặt nhân vật chính như vậy hoàn mỹ. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy bệnh vặt, hơn nữa còn dễ dàng cực đoan. Đối với mặt khác nhân vật chính tới nói, hắn sống chân thực một chút. Ta muốn viết một cái nhân vật như vậy. Hắn toàn thân đều là mau bệnh. Chúng ta có nhược điểm hắn đều có. Nhưng là mỗi khi trải qua một sự kiện, hắn sẽ suy nghĩ, sẽ trưởng thành, sẽ thuế biến. Mà chúng ta, cũng tại cùng Tả Tiểu Đa cùng nhau lớn lên. Hy vọng nhìn thấy quyển sách này các huynh đệ tỉ muội, tại kinh lịch bất kỳ chuyện gì thời điểm, cũng đều có thể suy nghĩ, đồng thời làm ra phán đoán của mình hoặc là lựa chọn, mặc kệ sự lựa chọn này là sai lầm hoặc là chính xác. Bởi vì cái kia dù sao cũng là lựa chọn của mình. Để cho chúng ta bồi tiếp Tả Tiểu Đa, đến tiến hành một lần nhân sinh thuế biến hành trình. Chúng ta có lẽ sẽ không giống như Tả Tiểu Đa trở nên vô cùng cường đại. Nhưng chúng ta có thể trở nên thành thục toàn diện. Tạ ơn, cho nên, cầu phiếu đề cử, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.